pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1463 mà thế cứu vớt 14. Ngốc nghếch mà chấp nhất tang thi cẩu lại đối với Lâm Tịch phát lại đây. Lâm Tịch một bên thành thạo tiếp tục lưu cầu một bên đối những người đó nói. Các ngươi mỗi người mệnh chỉ có một cái, nhưng là ta này dịu có rất nhiều. Hoan nghênh các ngươi dùng sinh mệnh tới hoài nghi ta năng lực nói xong. Lâm Tịch cũng không quay đầu lại thẳng rời đi, dư lại những cái đó kinh hồn chưa định người cho nhau nhìn thoáng qua. Thật đúng là không có người dám lại đi truy. Rốt cuộc, kia tia chớp bay tới một dìu uy thế bọn họ là tận mắt nhìn thấy. Lâm Tịch sở dĩ lựa chọn dìu chữa cháy là bởi vì cùng chủy thủ. Đao kiếm so sánh với dìu chữa cháy bản thân trọng lượng cũng đủ. Không dễ dàng bị người khác đánh rơi đánh bay đồng thời càng thêm có xuyên thấu lực. Ở chính mình bản thân có được cự lực năng lực tiền đề hạ. Cho dù là như thế này xa khoảng cách cũng như cũ đem cái kia hướng chính mình nổ súng người một. Kích bị mất mạng, đường một cái vật thể đả kích một cái khác vật thể thời điểm. Này sở tổn thất động năng càng nhỏ, tác dụng này thượng xuyên thấu lực lại càng lớn. Phản chi cũng thế, Lâm Tịch sân vắng tản bộ mang theo nhị cấp tang thi cẩu thản nhiên rời đi. Nàng cũng không biết trong đám người một cái trường thân ngọc lập nam tử ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Như thế nào có điểm giống nữ nhân kia đâu? Lão công, ngươi nói cái gì? Đi theo hắn bên người một cái một thân lưu loát làm huấn phục cao gầy mỹ nữ hỏi. Nam nhân lắc lắc đầu. Nữ nhân đầy mặt hồ nghi bất qua thấy nam nhân không có đi xuống nói ý tứ. Cắn cắn môi, khẩn đi hai bước lại lần nữa đuổi kịp nam nhân nện bước. Lúc này đây dẫn quái. Lâm Tịch đi thời gian tương đối lâu. Trở về thời điểm thấy cỏ lồng heo chính phi thường nhân cách hóa nhón chân mong chờ đâu. Đã hợp tác rồi không biết bao nhiêu lần, một người một thảo tiền hậu giáp kích, thập phần có ăn ý xử lý tang thi cẩu, đêm này chỉ nhị cấp tang thi cẩu nhét vào mồm to túi. Lâm Tịch cảm giác cỏ lồng heo khả năng nháy mắt cao một chiều. Cả người lá cây không ngừng rào rạt run rẩy, hai căn dây đằng cũng như bạc xà trên dưới bay múa. Lâm Tịch chỉ nghe thấy mồm to túi không ngừng, huyên thuyên, các loại đè ép biến hình các loại kỳ. Quái thanh âm, sau đó, cỏ lồng heo nháy mắt đem bé nơi cái kia túi tiền quay cuồng lại đây. Tiếp tục bắt đầu mấp máy, mà hai điều dây đằng tác đối với Lâm Tịch cuồng quyển tới. Mẹ cái tây a, cái cẩu đồ vật, còn không có qua hà ngươi nha liền trước hủy đi kiều. Thật cho rằng lão tử nhìn không ra tới ngươi ở chữ hàng dinh dưỡng chuẩn bị nhất cử đánh sâu vào. Thăng cấp sao, ngẫm lại nhiệm vụ lần này thiệt tình nghẹn khuất, bị Vân Hồ Ly lợi dụng sơ hở tính kế được đến hiện tại cũng không biết nhiệm vụ này tính sao lại thế. Này, kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch ngày thường xem như tương đối cẩn thận kết quả. Bằng không rất có thể bị đánh lén thành công. Phải biết rằng, Lâm Tịch từ làm chấp hành giả bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên phát sinh bị bảo hộ mục tiêu xuất hiện vấn đề. Thử hỏi, ai sẽ đi đề phòng chính mình một lòng muốn bảo hộ khuê nữ đâu? Tuy rằng nói Vân Mộng La tự mình ra tay cũng không ở Lâm Tịch trong tay thảo được hào tâm tình sẽ càng thêm buồn bực, nhưng rốt cuộc Lâm Tịch nhiệm vụ lần này nếu là thất bại nói. Cũng sẽ tổn thất rớt một nửa số liệu, cũng không so Vân Mộng La chiếm nhiều ít tiện nghi, bị một cái xã đạo ỷ lớn hiếp nhỏ đánh lén còn chưa tính. Hiện tại liền một cây vực sâu bò ra tới cỏ lồng heo đều dám tính kế chính mình. Chẳng lẽ lão tử trên mặt viết ngốc bức hai chữ? Lúc này cỏ lồng heo cũng không hề ẩn nấp làm nhị cấp tiến hóa thực vật năng lực. Chỉnh cây cây cối chợt một chút lại lần nữa thoán khởi một mét rất cao. Nắp nồi lớn nhỏ phiến lá đối với Lâm Tịch khoác đầu cái mặt đi xuống tạp. Lâm Tịch cũng không có để ý tới trang tiểu bé không ngừng mấp máy dạ dày túi. Nàng tay trái dương lên, trong tay không biết khi nào nhiều ra một phen kéo thái cương liên phi hổ trào. Trực tiếp bắt lấy một cây nhi cánh tay phẩm chất cuống lá. Lâm Tịch kiểu nếu viên hầu nhu thân mà thượng, chỉ là hai cái lên xuống liền đứng ở cỏ lồng heo đệ nhất phiến lá cây trường ra địa phương. Lâm Tịch cảm giác lực nói cho nàng, vị trí này tương đương với cỏ lồng heo đại não hoặc là trái tim. Đã phụ trách tự hỏi cũng là một chỗ chí mạng địa phương. Tam Lăng dao găm nơi tay. Lâm Tịch đem thân thể về phía sau ngưỡng đi tránh thoát một mảnh đại lá cây tập kích. Mượn lực đá vào mặt khác một mảnh cuống lá thượng lại né qua chiền cuốn lại đây dây đàng. Đem trong tay Tam Lăng dao găm hung hăng chui vào cỏ lồng heo hành động bộ chỉ huy. Thầm thì, cục cục tương đương, lần này là thật sự chát đau. Cỏ lồng heo so phía trước tiến giai khi bộ dáng mất hồn mấy lần. Tựa hồ chỉnh khỏa thảo đều ở thống khổ kêu rên. Lâm Tịch lấy ra dao găm tiếp tục đối với cái kia vị trí lại là một chọc. Nùng lục chất lỏng ào ạt mà ra, cực kỳ giống màu xanh lục máu. Đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Cỏ lồng heo nhiều đến là, làm đã chết ngươi lão tử đi tìm khác. Cỏ lồng heo thật dài căn cần từ ngầm rút ra, hướng về Lâm Tịch giống như vạn châm tề phát giống nhau đâm lại đây. Lâm Tịch trên mặt tàn bạo chợt lóe, giống lớn nói, tới a, nhìn xem ai chết trước. Nói xong lại là một dao găm. Cũng không biết cỏ lồng heo là bị Lâm Tịch hung hãn cấp dọa đến vẫn là đau không được. Ngoan ngoãn đem căn cần cuộn thành cầu trạng. Hai căn dây đằng cùng lá cây tất cả đều gục xuống tỏ vẻ đầu hàng. Tiếp theo Lâm Tịch thấy cái kia trang tiểu bé túi tiền mặt trên xanh biếc cái nắp mở ra. Bé mặt từ bên trong vươn tới. Những cái đó hồng nhạt lông xù xù đồ vật như là bé trên đầu đeo một loạt tua. Đẹp cực kỳ, mụ mụ. Mụ mụ, bé đôi mắt là mờ, trong suốt mà trong suốt, đã không phải tang thi cái loại này như là mông một tầng bạch chế lỗ trống mà tĩnh mịch. Nàng khuôn mặt nhỏ mang theo cười, nước mắt lại từng viên lăn xuống. Mụ mụ, mụ mụ, tựa hồ tiểu bé từ ngữ chỉ còn này hai chữ. Lâm Tịch đôi mắt đau xót, nước mắt rốt cuộc ngã xuống. Bé tồn tại, rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hào ta không từ bỏ, bé, mụ mụ rốt cuộc tìm được ngươi, bé, tha thứ mụ mụ, đối mặt như vậy một chương tràn ngập tín nhiệm cùng nhu mộ khuôn mặt nhỏ. Lâm Tịch có chút nói năng lộn xộn, đều là nàng không tốt, mới có thể thượng người khác đương, mới có thể làm đứa nhỏ này bị nhiều như vậy khổ. Mụ mụ, ta lại muốn ngủ, nó cùng ta đoạt thân thể, ta đoạt bất quá, mụ mụ. Người nhiều bắt chút cầu cầu cấp bé ăn, ăn cơm thời điểm, người đánh nó tuy rằng bé biểu đạt có chút từ không diện ý. Chính là rốt cuộc cái này là ủy thác người hài tử. Mẹ con liền tâm đâu, Lâm Tịch cơ hồ lập tức liền đã hiểu bé ý tứ. Bé đi theo cỏ lồng heo cùng nhau hấp thu đến nhị cấp tang thi cầu chất dinh dưỡng. Cho nên mới thức tỉnh lại đây một hồi. Mà nàng sở dĩ có thể cướp được này chỉ nhị cấp tang thi cầu bộ phận chất dinh dưỡng. Là bởi vì Lâm Tịch vẫn luôn ở cùng cỏ lồng heo chiến đấu. Làm nó không có công phu đem nhị cấp tang thi cầu chất dinh dưỡng toàn bộ hấp thu rớt. Xem ra hiện tại bé cùng cỏ lồng heo thuộc về một loại khác loại nhất thể song hồn trạng thái. Mà đang ở một chút từ tang thi chuyển biến thành nhân loại bé ở vào nhược thế một phương. Nếu không phải vừa rồi chính mình tấu đến cỏ lồng heo quá độc ác, bé là sẽ không bắt được chủ khống quyền, mà nhìn dáng vẻ bé cho dù ở giấc ngủ trạng thái cũng là có thể hấp thu đến dinh dưỡng một chút hoàn. Thành cái này chuyển hóa quá trình, đến lúc này, Lâm Tịch tâm tình tức khắc giống như ngày nóng bức uống lên ly nước đá giống nhau thư thái. Nếu hảo hảo cung kính ngươi ngươi không chịu đa phần điểm ăn cho ta bảo bối khuê nữ. Kia ta cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực, đến nỗi vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi, vậy tính ngươi xứng đáng, ai kêu ngươi ăn trước nhà ta khuê nữ, hết chương.